Chương 530, ta yêu ngươi, lại không thể yêu ngươi, 11. Sau đó Lâm Việt đột nhiên lại hỏi, vậy ngươi muốn chọn lời thật lòng sao? Hàn Nặc con mắt đối đầu Lâm Việt ánh mắt, nàng thế nào cảm giác Lâm Việt ca ca trong lời này hàm ý đồ đặc biệt, sau đó nàng thế mà còn quỷ thần xui khiến đáp ứng, tốt, ta đây liền chọn lời thật lòng. Hoa Kiều Tử Mạc ở bên cạnh xem kịch vui tựa như cảm thán một tiếng. Hàn Nặc yên lặng trở về hắn một cái liếc mắt. Lâm Việt nhìn chằm chằm Hàn Nặc nhìn có nửa phút, hầu kết đột nhiên giật giật, như là suy tư hồi lâu mới rốt cuộc hỏi ra lời vấn đề tựa như. Ngươi có phải hay không có thích người rồi? Tại chàng tất cả mọi người nhìn về phía Lâm Việt, không biết hắn vì sao lại hỏi một cái nhạy cảm như vậy vấn đề. Tiêu Tử Mạc yên lặng ở trong lòng nghĩ, chẳng lẽ Lâm học trưởng là muốn xác định Hàn Nặc có phải hay không yêu thích hắn? Chẳng lẽ hắn rốt cuộc nghị thông suốt muốn quay đầu đến tranh thủ Hàn Nặc rồi? Thế nhưng là vấn đề này hỏi được QNZ quá mơ hồ đi. Lý Tâm Nghi liền khẩn trương hơn. Rõ ràng bắt đầu Lâm Việt đã đáp ứng muốn cùng với nàng hợp tác, hắn hiện tại đột nhiên hỏi như vậy Hàn Nặc, chẳng lẽ là muốn đổi ý sao? Lý Tâm Nghi nhịn không được mở miệng ngăn cản nói, Lâm Việt, tiểu Nặc thế nhưng là nữ hài tử. Ngươi tại sao có thể trước mặt nhiều người như vậy hỏi nàng nhạy cảm như vậy chủ đề, đâu nàng sẽ ngượng ngùng. Lý Tâm Nghi là ám chỉ Lâm Việt, sao có thể làm tiểu Nặc trước mặt nhiều người như vậy thừa nhận nàng yêu thích Nghiêm Du Thành đâu. Lý Tâm Nghi muốn để Lâm Việt từ bỏ vấn đề này. Bất quá Lâm Việt cũng không hề từ bỏ. Hắn chính là muốn thừa cơ hội này chân chân chính chính hỏi một lần Hàn Nặc, nàng rốt cuộc có hay không yêu thích Nghiêm Du Thành. Mặc dù hắn vấn đề hỏi được cũng không đủ rõ ràng, nhưng là hắn tin tưởng Hàn Nặc nhất định có thể nghe hiểu. Bởi vì hắn hỏi cũng không phải là ngươi có phải hay không thích ta, mà là hỏi ngươi có phải hay không có thích người, cái này yêu thích người tự nhiên là những người khác. Đã Hàn Nặc đã cùng Nghiêm Du Thành ở cùng một chỗ, liên tiểu bố đinh đều nói Nghiêm Du Thành là nàng bạn trai, kia Lâm Việt QNZ hy vọng tiểu Nặc có thể thành thành thật thật nói cho hắn biết. Như vậy hắn mới có thể chân chính hết hy vọng, mới có thể nhẫn tâm đi làm cùng Lý Tâm Nghi hợp tác. Tiểu Nặc, ngươi có người thích sao? Lâm Việt lại lặp lại một lần vấn đề. Hàn Nặc nhắm mắt lại, hung ác hạ tâm, có nàng đương nhiên là có yêu thích người, người kia chính là ngươi à? Lâm Việt đàn ở dê cha tờ cười cười. Tiểu Nặc quả nhiên là có người thích, nàng cuối cùng là thừa nhận nàng thích người khác. Sau đó Lâm Việt lại hỏi một câu, ngươi yêu thích người bây giờ tại nơi này sao? Thật xin lỗi, Lâm Việt, ngươi chỉ có thể hỏi Tiểu Nặc một cái vấn đề. Lý Tâm Nghi xuất mã đánh gãy Lâm Việt. Lâm Việt cười cười, QNZ không có lại kiên trì. Cứ như vậy đi, hắn đã biết đáp án. Hàn Nặc túi đầu xuống không có dám lại xem Lâm Việt. Lâm Việt ca ca, ta có người thích, hơn nữa yêu thích người liền ở chỗ này. Chỉ bất quá những này đều không trọng yếu. Trong lúc nhất thời chung quanh trở nên vô cùng an tĩnh, ai cũng không có muốn no ý truy hệ nờ ý tứ. Liền ngay từ đầu ôm xem náo nhiệt tâm tính tiểu tử mạc, lúc này đều trầm mặc. Hắn biết rõ cảm thấy Hàn Nặc cùng Lâm Việt trong lúc đó cái loại na y quỷ dị bầu không khí. Hai người kia rốt cuộc đang dở trò quỷ gì à, giống như đều có tâm sự không thể nói ra được tựa như. Ai nha, các ngươi làm gì đem bầu không khí khiến cho nặng nề như vậy a Huy, Tâm Nghi tỷ tỷ, chúng ta có thể hay không đổi một cái trò chơi chơi à, cái trò chơi này không tốt đẹp gì chơi. Nghiêm Du Thành nhịn không được tại đối diện chế nhạo Kiều Tử Mạc một câu. Ngươi như vậy nhanh liền không chơi, ngươi không phải còn nghĩ trả thù ta sao?